xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 460, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ có người thân của mình mới có thể khiến cô ấy cảm nhận được sự ấm áp. Những năm tháng ở nhà họ Lý, cô ấy chỉ cảm nhận được vô số cực hình, chưa từng có người nào đối xử tốt với cô ấy cả. Mặc dù cha nuôi, mẹ nuôi của cô ấy đối xử với cô ấy không tệ lắm, nhưng cũng chưa phải là tốt, ngay cả lương khô cũng không cho cô ấy ăn. Nhưng Lý Minh Sơn lại không thể bỏ cô ấy chết đói được, cho nên ông ta đã trộn rau dại với nước để cho cô ấy ăn no. Hơn nữa hầu hết thời gian đều do cô ấy tự ra ngoài đào rau dại. Bọn họ sẽ không tốt bụng đến mức giúp cô ấy đào rau dại và ăn chúng. Anh chị em sao? Ở nhà họ Lý đây chính là một câu chuyện cười. Con cái nhà họ Lý đều tự kinh doanh, ai cũng vô cùng ích kỷ. Còn có Lý An An kia nữa, ngay cả quả dại cô ấy hái cô ta cũng muốn cướp. Trên núi có nhiều quả dại như vậy mà cô ta chẳng biết tự đi hái. Nếu không phải bọn họ có chỗ dựa vững chắc ở thôn an cư và trên núi có nhiều lương thực, thì có khi lúc nhỏ cô ấy có thể bị chết đói rồi. May thay tất cả chân tướng đã sáng tỏ, những khổ cực của cô ấy cũng không phải là vô ích. Làm cho mọi người biết hết những hành động của nhà họ Lý và Hà Uyển Xuân đã làm. Tất cả mọi người ngồi xe rất lâu, đều đã thấm mệt, cho nên ai nấy cũng trở về phòng thu xếp ổn thỏa sau đó đi nghỉ ngơi. Mỗi một khâu đều có người làm, cũng không cần bọn họ phải lo lắng. Bạch Thiều Quang và Bạch Thiều Hoa có bảo mẫu chăm sóc, mà Lý Hiểu Đồng cũng không cần Lý Trình Trình bận tâm. Cho nên trong phòng chỉ có hai người Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Vân Mộng Hạ Vũ lúc trước ở nhà họ Quý, sau khi nghe những chuyện bọn họ nói xong, Bạch Đại Sơn đã hiểu rõ, Lý Trình Trình là người đến từ thế giới khác, những phương pháp kiếm tiền đó cũng được mang đến từ thế giới đó. Nếu không, một người cả ngày không đọc sách, sao có thể có nhiều cách kiếm tiền như vậy? Sao có thể hiểu hết mọi chuyện, biết hết mọi thứ chứ? Trông cô không giống người bình thường, chỉ là trước đây anh không nghĩ nhiều. Mà cho dù nghĩ nhiều đi chăng nữa, anh cũng không thể nghĩ ra những chuyện này. Bây giờ anh mới hiểu được những việc này. Hiện tại trong lòng Bạch Đại Sơn rất mâu thuẫn, bởi vì anh hy vọng Lý Trình Trình có thể trở lại thế giới của cô để có được hạnh phúc, nhưng anh lại không muốn để cô rời khỏi đây. Vợ ơi, em có cách quay trở về sao? Bạch Đại Sơn xoay Lý Trình Trình lại, mặt đối mặt nhìn cô, nghiêm túc hỏi. Lý Trình Trình lắc đầu. Em đã bị chết rồi, sao em về được chứ? Cô nhớ hình như mình đang cãi nhau với người nhà, sau đó chạy ra ngoài, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, tiếp đó là đến nơi này. Cô đã tới đây được vài năm rồi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm gì còn nhớ rõ nhiều chuyện như thế? Bạch Đại Sơn không ngờ sẽ là tình huống như vậy. Vợ ơi, vậy sau này đột nhiên em rời khỏi đây thì làm sao bây giờ? Bạch Đại Sơn hỏi. Lý Trình Trình dựa vào lòng Bạch Đại Sơn và ôm anh rồi nghiêm túc nói. Nếu như em thật sự rời khỏi nơi này, em nhất định sẽ tìm được các anh, bởi vì các anh đều là những người quan trọng nhất của em mà. Em không nỡ rời xa các anh. Tuy không chắc là khi xa nhau còn có thể gặp lại được hay không, nhưng cô không ngại nói những lời hay ý đẹp. Có được duyên phận cả đời này chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Không nên ước mong quá nhiều ở kiếp sau. Hơn nữa liệu kiếp sau có thể gặp nhau được hay không, thật sự khó mà nói. Nói không chừng có thể không ở cùng một thời không, không ở cùng một thời đại. Vậy sao gặp nhau được đây? Chỉ là những lời này, Lý Trình Trình không nói với Bạch Đại Sơn, giữ lại trong lòng anh một suy nghĩ tốt đẹp thì tốt hơn. Quý Tình Tình ở nhà Lý Trình Trình, Cô ấy rất hâm mộ khi thấy công việc kinh doanh của Lý Trình Trình đã lớn mạnh như vậy. Lý Trình Trình bảo cô ấy nếu cảm thấy hứng thú, có thể giống như Lục Sơ Hạ và Lục Lập Xuân cùng làm với cô. Trước tiên là làm với nhau trong một thời gian ngắn, đợi đến khi vào khuôn rồi là có thể tự mình kinh doanh. Dù sao, bây giờ mới đang ở những năm 1980. Trong tương lai sẽ có vô số cơ hội phát triển, chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì chắc chắn có thể làm giàu. Về phía Quý Vinh, Lương Vũ Huyên đang mang thai. Đương nhiên không phải do Quý Vinh động vào cô ấy, mà là Lương Vũ Huyên động vào anh ấy. Một người ngồi xe lăn như anh ấy, ngay cả hai chân của mình cũng không dùng được. Và lại anh ấy cũng không phải là đối thủ của một người khỏe mạnh như Lương Vũ Huyên. Hơn nữa, nhà họ Lương bên kia đã bỏ thuốc vào đồ ăn của hai người họ. Sau đó mới có một đêm hoang đường này. Lúc trước bởi vì những chuyện vô lý nên mới kết hôn với Lương Dư Âm. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trước đây Quý Vinh không yêu Lương Dư Âm. Hiện tại tất nhiên cũng sẽ không yêu Lương Vũ Huyên. Nếu như anh ấy yêu Lương Vũ Huyên, vậy anh ấy sẽ trở thành người như thế nào đây? Khi chị gái còn sống không cho người khác những nhu cầu về tình cảm, chỉ cho một cuộc sống tốt đẹp. Cho nên bây giờ anh ấy cũng tương tự chỉ cho Lương Vũ Huyên một cuộc sống tốt đẹp. Cái khác thì không thể cho được. Chẳng qua là giờ đây đôi chân của anh ấy tàn tật, cử động không được tự do như xưa. Có một số chuyện không phải anh ấy từ chối là có thể từ chối. Ví dụ như việc Lương Vũ Huyên chung chăn chung gối với anh ấy. Dù sao thì từ sau đêm đó, Lương Vũ Huyên đã chuyển đến phòng của anh ấy rồi. Mặc dù cuộc sống xuất hiện biến cố lớn như vậy, nhưng Quý Vinh không hề từ bỏ sự nghiệp. Chỉ có điều hiện giờ anh ấy rất ít khi đi ra ngoài, mà để cho cấp dưới tới nhà báo cáo công việc. Hơn nữa bởi vì chuyện của anh ấy và Lương Vũ Huyên, dẫn đến danh tiếng của hai người họ ở bên này đều không tốt. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy bọn họ đã sớm thông đồng với nhau. Vì để quang minh chính đại ở bên nhau, mới hại C.H.E.T. Lương Dư Âm. Tuy giấy chứng nhận kết hôn được lãnh là lúc Quý Vinh đang hôn mê, nhưng mọi người cũng không muốn biết chân tướng. Bọn họ chỉ muốn thêm mắm dặm muối nghe sai đồn bậy, để mọi người hiểu lầm họ thôi. Nhưng thật ra rất nhiều người bình thường ghen tị với những người giàu có như họ. Sau đó để tiện triển khai công việc, Quý Vinh đã liên tục chiến đấu ở các thành phố kế tiếp, chuyển trọng tâm công việc của mình sang đó. Vì nơi đó không ai biết những chuyện này, đương nhiên sẽ không chỉ trỏ bọn họ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Lương Vũ Huyên. Trên thực tế, cô ấy phải chịu nhiều áp lực hơn anh ấy. Nhà họ Lương sợ người khác trở thành mẹ kế của Quý Tuyên Lý, đối xử với Quý Tuyên Lý không tốt, sau này sẽ sinh con cướp tài sản với Quý Tuyên Lý, hoặc là ra tay với Quý Tuyên Lý, cho nên để người dì ruột là cô ấy đến chăm sóc. Tuy là gia đình bình thường, nhưng chuyện lấy vợ kế không phải là không có, mà bọn họ lại là người có tiền, cho nên những chuyện này sẽ bị phóng đại ra vô tận. Hiện tại chuyển đến đây sống, ở nơi ít ai lui tới xây mấy căn biệt thự lớn, muốn ở như thế nào thì ở như thế đó, hoàn toàn không cần để ý đến thái độ của người khác. Lương Vũ Huyên đang mang thai, người vui mừng nhất chính là người nhà của Lương Vũ Huyên. Quý Vinh là con trưởng, cháu đích tôn của nhà họ Quý, sau này phải kế thừa vị trí gia chủ nhà họ Quý. Không có một người thừa kế thì sao được? Hiện tại nhà họ Quý không nói gì, nhưng trong tương lai thì sao? Cho nên bọn họ hy vọng Lương Vũ Huyên có thể sinh cho nhà họ Quý một bé trai. Như vậy những chị em nhà họ Lương kia sẽ không có đánh chủ ý lên người Quý Vinh nữa. Mặc dù trong số các cô ấy đã có người thành công gả cho công tử giàu có quen biết ở thành phố Thượng Hoa, nhưng các cô ấy không có gia thế tốt, cũng không có năng lực kia. suốt ngày chỉ biết bày mưu tính kế làm thế nào để mang lại lợi ích cho bản thân. Các cô ấy thật sự không nhận được đãi ngộ giống như Lương Dư Âm đã từng có. Cho nên trong lòng những người còn lại vẫn âm thầm đánh chủ ý vào Quý Vinh. Cách chương.